Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Mộng Huyễn Chi Đạo. Sau một ngày, sáng sớm, cầu lửa lớn từ từ bay lên. Ánh bình minh từ ngoài cửa sổ rơi vào nhà bằng đất bên trong. Ba người vây quanh trấn hồn bình. Vô Lượng mẹ nó thiên tôn, cái này lão bang tử khó chơi, một câu kinh văn cũng không chịu nói. Đoạn Đức Đỉnh lấy mắt đen vành mắt, một mặt dã rời, trong miệng không ngừng chửi mắng. Dày vò cái kia lão yêu một đêm cũng không có đạt được yêu đế cổ kinh. Hắn lại mắt nhìn Bàng Bác, nói: Ta nói Bàng tiểu tử, ngươi liền không có lấy được cái kia lão bang tử vụn vặt bí tịch sao? Đoạn đạo trưởng, ngươi từ hôm qua đến bây giờ đều hỏi 800 lượt, ta bị hắn đoạt xá không đến 5 ngày, liền nhìn hắn đùa nghịch những cái kia như lọt vào trong sương mù chiêu số. Ta nào hiểu đến cái gì công pháp? Bàng Bác liếc liếc miệng, có chút im lặng. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, dễ chịu. Thân mã run lên tứ chi, ngày hôm qua thần thức đại chiến, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Hắn hướng trấn hồn bình đi tới, nói: Chư vị, có cái gì tiến triển sao? Ba người đồng thời lắc đầu. Đoạn Đức nói: Lão yêu thức hải tứ thiết lập cấm chế, dùng sức mạnh không chiếm được bất cứ thứ gì. Ai, chỉ có thể để ta tới làm cái này ác nhân. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ngươi xuống địa ngục, bản tọa đến cảm hóa hắn. Thân mã nhìn xem trấn hồn bình, một mặt bình thản. Thân mã huynh đệ, ngươi có biện pháp không nói sớm? Ngươi cũng biết tối hôm qua chúng ta ba hao phí bao nhiêu tế bào não sao? Đoạn Đức căm giận bất bình nói: Ta đây không phải để các ngươi phát huy đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ sao? Không nghĩ tới ba người các ngươi vẫn còn so sánh không lên ta Thân mã đại gia. Chỉ là ta biện pháp này có chút hung hiểm, các ngươi cần rời xa một chút. Thân mã vẻ mặt tự tin nói. Ba người trợn trắng mắt, có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là rời xa nhỏ nhà bằng đất. Trời nắng chang chang, cổ mộc mênh mang, Thân mã thần sắc trang nghiêm, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Móng ngựa vung vẩy nguyên thủy cổ lão phù văn, miệng phun kim liên, tụng niệm chính khí kinh. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì vì non sông, bên trên thì vì mặt trời tinh. Tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh. Chấm ngoặc kép, Thân mã chính khí kinh không giống với độ nhân kinh văn của Linh Bảo Thiên Tôn. Đem mặt khác sinh linh độ hóa vì khôi lỗi, mất đi nhân tính bên trong tự chủ, mà là lấy giữa thiên địa từ xưa liền có chính khí. Đem lão yêu trên người sát khí cùng âm khí chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí. Lấy phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa hạch tâm giá trị quan dẫn đạo. Nhường nó rõ ràng tự thân thiếu hụt. Ngoài phòng ba người tựa hồ cũng cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại một loại chính khí. Hạo nhiên chi khí thẳng vào phế phủ, trên người lệ khí cũng tiêu tán rất nhiều. Vô Lượng mẹ nó thiên tôn, bần đạo thế mà lại cảm giác tràn ngập chính khí. Đây là thủ đoạn gì? Khủng bố như vậy. Đoạn Đức không khỏi sinh lòng cảnh giác, kinh ngạc vạn phần, lại đối hai người bên cạnh quát to: Tỉnh lại. A, hai ta đây là như thế nào rồi? Hai người vẻ mặt nghi hoặc. Không bao lâu, Thân mã liền đi ra nhà bằng đất, đem ba cái ghi chép yêu đế kinh ngọc giản ném cho Đoạn Đức ba người bọn họ. Hắn đem trấn hồn bình ném cho Bàng Bác, ngay sau đó nói: Cái này đại yêu cùng các ngươi hai người có chút nhân quả, liền giao cho các ngươi xử lý. Đoạn Đức thô sơ giản lược xem dưới ngọc giản, biết đây là hàng thật, thu vào trong lòng. Bất quá hắn đối với Thân mã trước đó tụng niệm kinh văn càng cảm thấy hứng thú. Vội vàng nói: Thân mã huynh đệ, ngươi vừa rồi nói thầm kinh văn là cái gì? Bắt đầu trên dưới 10 triệu năm, hoặc nhiều hoặc ít ta đều biết một điểm. Kỳ hoa kinh văn ta cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi cái này có chút đặc thù a, có thể nói một chút sao? Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là vẻ mặt chờ mong. Bọn họ mơ hồ biết đây là cổ nhân làm chính khí ca. Thân mã xem bọn hắn dáng vẻ vội vàng, cũng không thừa nước đục thả câu, nói: Ta chỗ đọc kinh văn đến từ cố hương một vị anh hùng. Ta lấy nó là hình. Sau đó giao phó nó thần. Tụng niệm đi ra dẫn đạo chính khí. Ta không biết chính khí bắt nguồn từ đâu. Nhưng ta tin tưởng nó tồn tại ở lòng người. Hạo nhiên chính khí. Chư tà lui tránh. Hắn từ hung ác đến hắn từ ác. Ta từ một ngụm chính khí đủ. Ta cũng chỉ là dẫn đạo lão yêu trong lòng chính khí. Không nghĩ tới hắn liền 3 tuổi đái dầm. 5 tuổi móc tổ chim. 10 tuổi nhìn lén sát vách quả phụ ra sự tình nói hết ra. Thật sự là xấu hổ a. Hắn dừng một chút. Nói tiếp đi. Muốn chính khí. Trước phải dưỡng khí. Mà mỗi một người khí đều là khác biệt. Giống như mập mạp dạng này. Ta cảm thấy hắn cần phải đi niệm táng ca. Có lẽ có thể thành tựu một đời táng vương. Ai, muốn ta một đời thuần lương. Vì khảo cổ công tác cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Thế nhân lại không hiểu ta. Không biết làm sao. Không biết làm sao. Đoạn Đức bi phẫn vô cùng. Ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt thê lương. Nói, ta muốn lấy cứu vớt thiên hạ mộ cổ làm nhiệm vụ của mình. Thân mã lão đệ cần phải giúp ta. Đám người nhếch miệng, trợn trắng mắt, riêng phần mình trở về lĩnh hội yêu đế cổ kinh. Sáng sớm hôm sau, thân mã chuẩn bị rời đi. Tìm kiếm đạo cung cần thiết thủy chi kỳ vật. Mập mạp, người biết chỗ nào tồn tại thủy chi kỳ vật sao? Ví dụ như Tam Quang Thần Thủy, Lưu Ly Tịnh Thủy, Nhâm Quy Thủy, Thiên Hà bên trong 3000 Nhược Thủy, Huyền Minh Chân Thủy. Thân mã hướng Đoạn Đức thỉnh giáo đủ loại kỳ thủy khả năng vị trí. Đoạn Đức danh xưng bách sự thông. Ra vào các đại mộ huyệt. Hiểu rõ đồ vật so với thường nhân nhiều không ít. Kỳ thủy nha. Tam quang thần thủy tồn tại ở mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao ở giữa. Rất khó tìm kiếm. Lưu ly tịnh thủy cần phải ở tây mạc những cái kia đầu chọc trong tay. Cái khác nước ta cũng không biết. Bất quá nghĩ ở bắc đầu tìm kỳ thủy. Có thể đi Đông Hải tìm xem nhìn. Hải dương ẩn chứa vô tận thần tàng. Đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm. Nói đến đủ loại bảo vật. Đoạn Đức lập tức mặt mày hớn hở. Nước bọt bay đầy trời. Đông Hải sao? Không biết nơi. Thú vị a. Thân mã lẩm bẩm nói. Thân đạo trưởng. Bảo trọng. Diệp Phàm cùng bàng bác có chút không bỏ. Thân mã. Có cơ hội cùng một chỗ khảo cổ a. Đoạn Đức nói. Sau này còn gặp lại. Thần mã đô thị phù vân. Mênh mông chân trời là ta yêu. Giả dích núi xanh dưới chân hoa chính mở. Cái dạng gì tiết tấu là nhất nhất lắc lư. Cái dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Chấm ngoặc kép. Thân mã dẫm lên không bị cản trở trung bình tấn. Ở một mảnh bình nguyên bên trên thỏa thích hát vang. Đại bình nguyên vô biên vô hạn. Kéo dài mở ra. Ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Bằng phẳng trống trải, sáng sớm đất đai, vừa mới tỉnh ngủ liếc mắt, ngáp dài, dâng lên ẩm ướt nhuận hơi nước, mùi đất, nặng nề kéo dài, từ khắp nơi khắp tản ra tới, bình nguyên lên một chỗ nhỏ nông thôn, một đạo hắc quang từ nó bên cạnh bay vút mà qua, lưu lại hạ đạo đạo ảo ảnh, nửa khắc đồng hồ về sau, bóng đen lại trở về, kỳ quái, cái thôn này, khá là quái dị. Thân mã mắt mang nghi ánh sáng, nhìn kỹ trong thôn tất cả, trong thôn trên đường nhỏ, đám trẻ con chính tắm rửa lấy ánh nắng chiều, xua đuổi lấy từng bầy dê bò trên đường đi về nhà. Các đại nhân có đánh lấy nước giếng giặt quần áo nấu cơm, có chính lật tới lật lui phơi nắng đồ ăn mứt, tốt một phái không màng danh lợi yên tĩnh sinh hoạt, để cho người ta lưu luyến quên về. Thế nhưng là... Ở thân mã cảm thụ phía dưới, những người này đều không có sinh cơ, cũng không có thi khí, giống như không tồn tại ở thế gian này, lại có thể sử dụng mắt thường quan sát đến, làm thân mã bước vào thôn thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, bọn họ là một đoạn thời gian hình ảnh sao, như là 3D mô phỏng sao, còn có thôn trung tâm cái kia khí tức âm lãnh, mặc dù ẩn nấp thật tốt. Thế nhưng đối với bên trong có chính khí ta đến nói như là trong đêm tối lấp lóe. Lóa mắt đến cực điểm. Thân mã cau mày, lẩm bẩm nói. Quý khách, vui mừng nghênh đón đến chúng ta thôn Châu Oa. Thôn trưởng chúng ta thích mời dị hương khách nói chuyện ngoại giới. cùng ta đi trước thấy thôn trưởng. Mời tới bên này. Cửa thôn một vị lão giả, nằm nghiêng ở trên đôn đá phơi nắng, mở ra một ngụm răng vàng, đối với Thân Mã vô cùng nhiệt tình. Thân Mã hùng hổ dọa người, quát, ngươi là ai? Quý khách, vui mừng nghênh đón đến chúng ta. Chấm ngoặc kép, răng vàng lão giả tái diễn trước đó lời nói. Ngươi có cái gì giáp tâm? Thân Mã tiếp tục hỏi thăm. Quý khách, vui mừng nghênh đón đến chúng ta. Chấm ngoặc kép, được, còn không bằng trong trò chơi NPC. Người ta tối thiểu sẽ ba câu nói. Ngươi liền chỉ biết một câu. Bình luận kém. Thân Mã nói xong, một kích móng ngựa chụp về phía răng vàng lão giả. Trong chốc lát, như đồng tử đánh móng ngựa trực tiếp từ lão giả trước ngực xuyên qua. Thế nhưng lão giả kia vẫn như cũ đứng vững, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Liền như là công kích một đạo quang ảnh, bị đá xuyên vết thương nháy mắt khôi phục. Quả nhiên, hình ảnh ba chiều thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn ai đang trang thần dở trò. Đi vào trong làng, mặt ngoài vẫn như cũ là điềm tĩnh tường hòa. Thế nhưng Thân Mã cũng là cảm nhận được một loại đổ nát hoang vu khí tức. Thậm chí thi thể mục nát mùi. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt, đi tới thôn trung tâm lớn nhất một tòa cổ ốc phía trước. Cửa ra vào còn bày ra hai tòa sư tử đá. Đỏ chót đèn lồng treo thật cao ở mái hiên trên xà ngang. Hoàng hoa lê cửa lớn bên trên tiên khắc uy phong lẫm liệt kỳ lân thần thú. Trước cửa một vị bóng loáng đầy mặt, bụng phệ nam tử trung niên, ánh mắt tường hòa, nhiệt tình nói, quý khách, ngài đến, mau mời vào, ha ha, vô úy long mã ấn. Màu đỏ long mã hư ảnh xuyên qua cửa lớn, trực tiếp hướng cổ ốc nội viện nện xuống, ầm ầm. To lớn đụng vào trong nội viện nổ tung, đại địa băng liệt, cổ ốc đổ sụp, từng cây sợi đằng đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Giống như cự hình xúc tu, che khuất bầu trời hướng Thân Mã chỗ ở bao phủ mà đến. Che ngợp bầu trời, lít nhà lít nhít, nhường người dùng mình. Lúc này thôn, nơi nào còn có hài đồng đuổi trâu lúc tường hòa bình thản. Khắp nơi cỏ dại rậm rạp, dây leo giống như là cầu long uốn lượn uốn quanh. Một mảnh hoang vu cùng cô quạnh. Trong sân có một gốc thực vật, hình thái 10 phần kiều diễm, hình hoa như thiên luân. Đường kính đạt đến 15 mét, tiêu tốn có 5 cái cánh hoa, phiến lá có dài 3-4 mét, cổ ốc bên trong bạch cốt chồng chất như núi. Nhân loại, yêu thú thi hài tản mát trên mặt đất, lớn cỡ bàn tay xương sọ cũng có, thi khí xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ sân nhỏ như là âm trầm địa ngục, hôm nay tất sát ngươi. Thân Mã ánh mắt lạnh lẽo, như là trong ngày mùa đông hàn băng. Nhất là nhìn thấy cái kia nhân tộc lớn cỡ bàn tay xương sọ lúc, hắn cảm thấy huyết dịch ở trong huyệt thái dương nổi điên tựa như rung động. Đầu giống như cho thứ gì đè ép, sắp tan vỡ, giết, chu, lục, hãm, tuyệt phó, một đạo vàng hình cái vòng lấp lóe hướng bốn phía khuếch tán. Thô to như thùng nước sợi đằng còn chưa cận thân, liền bị cùng nhau cắt ngang. Từng đầu mất đi khống chế dây leo như là dưới sủi cảo bịch thông rơi xuống. Trên mặt đất đập ra từng cái khe rãnh. Gào thét yêu thực bị đau. Hòa tâm chỗ phun ra một cây màu hồng phấn rễ cây. Đoạn trước như là đầu lưỡi bằng phẳng. Phía trên bao trùm lấy 7 màu bột phấn. Nhanh chóng cuốn về phía Thân Mã. Yêu đế cửu trảm diệt hình Thân Mã chỗ mi tâm hội tụ một đạo màu bạc trắng ánh sáng thần thánh. Hướng phấn hồng rễ cây công kích, từng chiếc đứt từng khúc, thế nhưng trên đó 7 màu bột phấn lại tiếp tục trôi hướng Thân Mã. Bất diệt kiếm hỏa, một đóa hỏa diễm bao khỏa hắn toàn thân. 7 màu bột phấn như đá chìm đáy biển, đụng một cái đến hỏa diễm liền tan rã ở vô hình. Hóa thành một cỗ khói đen, đi, bất diệt kiếm hỏa ở yêu thực bên trên lan tràn ra. Biển lửa đầy trời giàn giụa. Điên cuồng sóng lửa một cái tiếp theo một cái. Dương nanh múa vút giống như muốn đem bầu trời cũng nuốt vào. Biển lửa phía dưới sương mù tràn ngập. Giống như thẩm thấu khói đen năm tháng mây dày xuống đến mặt đất đồng dạng. Phía trên của nó, dường như đứng sừng sững lấy một tòa run rẩy lay động không ngừng thần điện. Thân Mã nhìn qua mảnh này hỏa diễm. Miệng tụng độ ta kinh. Hắn không biết có hay không luân hồi, nhưng vẫn là nghĩ đưa những thứ này bị giết hại sinh linh một phần chúc phúc. Hỏa diễm bên trong hiển hiện rất nhiều đạo thân ảnh, có đại nhân, có tiểu hài, có yêu thú, có đạo sĩ, ngốc trệ chết lặng ánh mắt từng bước trong sáng, lấm ta lấm tấm hồn quang ở không trung bay múa, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, yêu thực còn tại dãy giụa, vô số dây leo trên dưới tung bay, lặp đi lặp lại dây vò, cuối cùng triệt để yên lặng, gió thổi qua, bụi bay khắp nơi múa. A, đây là cái gì? Huyễn, mộng, thân mã ở yêu thực cắm rễ địa phương tìm được một khối lớn cỡ bàn tay màu trắng tinh thể. Tinh thể thần quang nội liễm, sờ lên ôn nhuận như ngọc, sáng tỏ nó có, tối tăm nó không, xem trống không cũng trống không, trống không chỗ trống không, chỗ trống không tức không, không không cũng không, không không tức không, trầm tĩnh thường cô quạnh không chỗ cô quạnh, muốn há có thể sinh, chấm ngoặc kép, khối này tinh thể thế mà là một loại truyền thừa, mộng huyễn chi đạo. Thành lập đạo này thật là một cái kỳ nhân, lấy tâm huyễn thế giới vì hình thức ban đầu, nhường tự thân linh hồn ở đại mộng thiên cổ bên trong thuế biến, lấy linh hồn đền bù nhục thân không đủ, cùng truyền thống con đường tu luyện trái ngược, bình thường tình huống dưới đều là nhục thân xúc tiến linh hồn trưởng thành, mà mộng huyễn chi đạo lại trái lại mà đi, cho rằng linh hồn mới là căn bản, kỳ tài A, lấy huyễn thuật nhập môn. Tâm huyễn thế giới làm gốc, cuối cùng ảo tưởng thành thật, mộng huyễn chi đạo, ở đại thiên thế giới bên trong cũng là đỉnh cấp đạo. Cũng không biết phần này truyền thừa chủ nhân cuối cùng có hay không chứng đạo. Bất quá trong truyền thừa huyễn thuật đã kỹ vào ở đạo. Gốc kia yêu thực cần phải từ đó lấy được truyền thừa. Chỉ là linh trí quá thấp, khó mà biểu hiện ra ngoài. Hô, mộng huyễn chi đạo, con đường phía trước khó hiểu. Bất quá đem bên trong huyễn thuật cùng trận pháp đem kết hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả thực hoàn mỹ. Huyễn thuật chi đạo có thể giết người ở vô hình. Để cho địch nhân ở ảo mộng bên trong tử vong. Thế nhưng trong đó đại mộng thiên cổ chi thuật. Phi thường dễ dàng khiến người lẫn lộn hiện thực cùng giả lập. Đi không ra ảo cảnh kết cục có thể nghĩ. Thân mã ở đây cảm ngộ mộng huyễn chi đạo đã 2 tháng. Thu hoạch tương đối khá, chỉ là đại mộng thiên cổ chi thuật chậm chạp không có tiến triển. Cũng nên rời đi, thân mã nhìn thoáng qua cái này hoang vu nhỏ nông thôn. Thở dài, tiếp tục lên đường chạy tới Đông Hải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.